vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 450, chiến đỏ a. Uy, rau giá, trên người ngươi sợi tơ cũng đã bị chém đứt đi. Ngươi bây giờ có thể động. Đỏ A nhìn xem Emiya Siro nói ra. A, thật, không đúng, ai là rau giá? Mặc dù Emiya Siro hiện tại vóc dáng xác thực so Đỏ A thấp không ít, nhưng là cũng coi là bình quân trình độ. Ha ha, ngươi vẫn là nhanh lên thối lui đến một bên đi. Ta sợ một hồi ngộ thương đến ngươi. Đỏ A không có đi để ý tới Emiya Siro phàn nàn, xoay người đối mặt Medea, rộng lớn thân thể đem Emiya Siro ngăn ở phía sau. A chơ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Assassin tên kia đang làm gì? Medea có chút tức giận, bởi vì có kết giới nguyên nhân, muốn đi vào chùa Rihuto chỉ có thể từ cửa chính, nhưng là cửa chính lại có Sasaki Kojiro thủ hộ. Đỏ A có thể đến nơi đây? Medea cho rằng đây là Sasaki Kojiro thất trách. A, nhìn xem, nữ nhân các ngươi đều là dạng này, ưa thích giận chó đánh mèo người khác. Hơn nữa, nữ nhân một kích chuyển động liền sẽ biến thành rất khó đối phó. Đỏ A lòng có cảm giác nói, đầu nổi lên một cái song đuôi ngựa ngạo kiều đại tiểu thư thân ảnh. Medea, lãnh tĩnh một chút. Assassin cũng không có bỏ rơi nhiệm vụ. Hắn hiện tại đang cùng một vị nữ kiếm sĩ đối chiến. Đối thủ rất mạnh, không rảnh phân tâm. Sora đi tới vì Sasaki Kojiro giải oan. Quả nhiên, nghe không lời nói, Medea trong nháy mắt bình tĩnh lại. Chỉ ngăn cản Saber à? Hừ, đối với Sasaki Kojiro có thể ngăn lại Saber, Medea tựa hồ còn có chút không hài lòng. Đã không tệ, nếu là Assassin đồng thời đối phó như vậy nữ kiếm sĩ còn có vị này cung người, có lẽ đã bị thua. Vị này cung người không có chút nào so vị kia nữ kiếm sĩ kém, thậm chí còn hơn. Tại không tinh thần lực nhận biết phía dưới, Đỏ A các phương diện hiện ra, thật sự chính là ép Saber một đầu. Cung binh so mạnh nhất kiếm sĩ trước giai còn mạnh hơn. Không thể nào, Medea có chút không dám tin tưởng. Chỉ là một cái cung binh, lại có thể mạnh đến quá tam đại kỵ sĩ trước giai. Không có cái gì không thể nào. Ta cũng chỉ bất quá là hảo vận bày ra một cái tốt master. Mà Saber vận khí liền muốn chênh lệch tốt hơn nhiều. Gặp một cái phế vật master, Đỏ A thật sự là không buông tha bất luận cái gì đả kích Emiya Siro. Cơ hội, nghe Đỏ A lời nói, Emiya Siro mặc dù rất giận nhưng lại không có phản bác. Chỉ là ở nơi đó hai tay chống nạnh phụng phiu, nói một câu cái khác. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu ta liền rất để ý ngươi. Ngươi là ai? Cùng cái này mẫu hồ ly một bọn sao? Còn có, phía sau ngươi vị này anh linh lại là chuyện gì xảy ra? Đỏ A nhìn về phía Sora, ánh mắt đã có chút ngưng trọng. Không có việc gì, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Các ngươi tiếp tục. Sora khoát tay áo, biểu thị chính mình chỉ là cái người qua đường, mà Đỏ A còn muốn truy vấn. Huy, A chơ, làm ngươi xấu ta chuyện tốt đại giới. Hôm nay ngươi liền đem ở chỗ này rút lui. Medea trong tay tia sáng lóe lên, hé kết tích trượng xuất hiện trong tay, ma pháp ánh sáng tại tích trượng phía trên nở rộ. Mắt thấy là phải bắn ra ma pháp, nhưng Đỏ A càng nhanh, chém, Đỏ A trong nháy mắt hóa thành một đạo chớp lóe từ Medea bên người hiện lên. Trong hai tay đã đều nắm lấy một thanh đoản đao. Phốp, Medea trên thân đột nhiên vỡ ra hai đạo vết thương thật lớn. Sau đó cả người liền ngã nhào xuống đất. Đau thật là nhanh, thật nhanh động tác. Isdet ánh mắt sáng lên, nắm chặt thủy hàn kiếm tay cũng bắt đầu run nhè nhè. Đây là kích động, đánh bại sao? Đơn giản như vậy. Emiya Siro miệng há lớn, kinh ngạc đều có thể nhét vào một viên trứng gà. Đỏ a thực lực để Emiya Siro không ngừng hâm mộ. Nhưng là, làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy đánh bại? Ngươi nhìn bên cạnh vị này tự xưng người qua đường ra hỏa cũng còn như vậy bình tĩnh. Khẳng định là không có đánh trúng chứ sao? Đỏ a xoay người, dưới chân Medea, thi thể đột nhiên hóa thành bột phấn. Ngay sau đó, a ha ha ha, tương đương ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao a chơ? Thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Oanh, lông tóc không hao tổn Medea xuất hiện trên không trung, trên người ma pháp bào triển khai, nội bộ hoa văn dày đặc, tựa như hồ điệp cánh đồng dạng chói lọi, mà càng mỹ lệ đồ vật càng gặp nguy hiểm tính. Liên tiếp 9 đạo hình tròn ma pháp trận tại Medea trước người triển khai. Mỗi một đạo ma pháp trận đều có thể kích bắn ra cường đại dòng ma lực. Bành, phát thứ nhất dòng ma lực trực tiếp bị đỏ a né tránh, sau đó nổ ở trên mặt đất. Tại mặt đất lưu lại một cái không cạn hố sâu. Ui ui ăn Medea, ta nói qua không cho phép phá hư chùa Ryuto. Trông thấy hố to không, lông mày nhíu lại, ngữ khí đã bắt đầu biến nặng. Yên tâm đi Tam Tam, chỉ cần còn tại ta trận địa bên trong, ta có thể rất nhanh chữa trị tốt bọn chúng. Medea hướng Sora cam đoan. Tam Tam, ha ha, cổ lão ma pháp sư vậy mà bái người hiện đại vi sư, đúng là mỉa mai. Đỏ a lúc này vẫn không quên mở miệng pháo trào phúng. Chỉ là một kỹ chi sư mà thôi, không tính là gì. Nếu như ta nói cho ngươi, nàng đã cùng hắn master lĩnh giấy hôn thú, ngươi biết nghĩ như thế nào? Sora mở miệng nói ra. Đỏ a, Emiya, Medea, a, Tam Tam, loại chuyện này thật là mắc cỡ a, không nên tùy tiện nói á. Đỏ A cùng Emiya Siro nhìn xem không chung một bộ ngượng ngùng bộ dáng Medea trực tiếp là ngây ngẩn cả người. Cùng Master kết hôn, ừng ực, không biết là nghĩ tới điều gì đồ vật. Đỏ A đột nhiên nuốt ngụm nước miếng. Cùng Servant kết hôn, ừng ực, Emiya Siro cũng là như thế. Nguyên bản rất tốt chiến đấu bầu không khí, đột nhiên biến thành cùng ra mắt đại hội đồng dạng. Mà đúng lúc này, ha ha, đã các ngươi không tiếp tục, vậy liền đổi ta tới đi. Đang, không, sau lưng ánh sáng màu lam lóe lên. Isdeth thân ảnh đã xông ra, đang chạy bên trong một vòng băng quang nở rộ. Isdeth thủy hàn kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm xen lẫn vô cùng hàn ý. Một kiếm đâm về đỏ a. Đỏ a vội vàng giơ lên song đao ngăn tại trước người. Keng, một kiếm đâm trúng, hàn ý bạo phát, đỏ a trước tiên buông ra song đao nhanh chóng lùi về phía sau. Lạch cạch, bịt kín một tầng xương lạnh, song kiếm sau khi hạ xuống lập tức té thành mảnh vỡ. Nhìn đỏ a lông mày nhíu lại, kỳ quái trang phục, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là người phương Tây, nhưng lại dùng đến đông phương cổ kiếm, là vì nghe nhìn lẫn lộn, không khiến người ta biết lai lịch của ngươi sao? Đỏ a lần nữa ngưng tụ ra hai cái đoạn đao, triển khai tư thế hỏi. Mà Isdeth, với ta mà nói, chỗ nào cần phải nghe nhìn lẫn lộn? Thanh kiếm này cũng là ta hôm nay vừa vặn đạt được, vừa vặn dùng ngươi kiểm tra một chút uy lực của nó. Vừa mới nói xong, Isdeth cả người đã lần nữa vọt tới. Một thanh đông phương cổ kiếm bị Isdeth dùng như là phương Tây tế kiếm đồng dạng không ngừng xuyên. Thứ, đỏ a đoàn đao ngăn cản không nổi mấy lần liền sẽ bị đánh nát. Nhưng là, đỏ a chiến đấu kinh ngạc cũng là cực kỳ phong phú. Nhìn qua ngàn cân treo sợi tóc, nhưng kỳ thật đỏ a đã đem Isdeth công kích tất cả đều chờ chặn. Chờ quen thuộc Isdeth phương thức công kích đằng sau. Đỏ A bỗng nhiên về sau vẩy một cái kéo dài khoảng cách. Sau một khắc, song đao từ trong tay đồng thời ném ra. Chipolin Greenwing, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.